Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, uống máu ăn thề. Tiêm Vân sau khi đi, Lục Xanh đột nhiên lại ngồi xuống suy nghĩ lên, Tiêm Vân sinh nhật, cũng không thể hai tay trống không đi thôi. Lễ vật cái gì, Lục Xanh cũng không quá minh bạch Tiêm Vân thích gì. Tuy nói bình thường ở chung rất tốt, nhưng tuyệt đối không có cái anh bọn hắn hiểu rõ. Dù sao Lục Xanh là lãnh đạo nha, đưa tài vật vậy thì càng không có ý nghĩa. Tiêm Vân lão trượng nhân là có tiền, trên huyền thiên phủ dưới, trừ Lục Xanh là thuộc Tiêm Vân nhất thổ hào. Nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong ngăn kéo lấy ra giấy, cầm lấy bút dính vào bút mực. Một hàng chữ đẹp đẽ thể từ Lục Xanh dưới ngòi bút hiển hiện. Vân thập kiếm tổng cương, phong vô hình, vân vô tướng, Tiêm Vân nhà vị tại thành Bắc Huyền Vũ đường phố bên cạnh bên trên. Cùng cái anh Tôn Du bọn hắn làm hàng xóm. Chỉ có Lục Xanh tòa nhà tại thành Nam, Huyền Vũ đường phố không có Thanh Long đường phố, Bạch Hổ đường phố náo nhiệt như vậy. Lấy trước thoạt nhìn rất quạnh quẽ vắng vẻ, bất quá bây giờ đã sớm xưa đâu bằng nay, đại môn mở rộng, Lục Xanh cũng không cần hạ nhân bẩm báo trực tiếp liền đi vào, càng không có cái kia không có mắt đến một câu người đến người nào. Tòa nhà so Lục Xanh cái kia còn muốn lớn hơn một chút, không hổ là thổ hào. Tiến vào viện, cái anh Tôn Du bọn hắn đã sớm tới. Đang Tiêm Vân cùng đi trò chuyện, Tôn Du thê tử, còn có cái anh thê tử không thấy được, khả năng tại hậu viện nói chuyện với Bách Lý Quyên Nhi. Nhìn thấy Lục Xanh đến, ba người liền vội vàng nghênh đón. Đại nhân, ngài đã tới, tới thì tới, làm gì còn mang đồ a? Không cần, muốn, đại nhân tặng, ta sao dám không cần. Lục đại nhân tới. Hậu viện cổng vòm bên trong, Bách Lý Quyên Nhi, Giang Vịnh Nhi ba nữ cũng chậm rãi đi tới. Đến rồi, Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với ba người gật đầu. A, ba tên tiểu gia hỏa đâu? Tiểu gia hỏa chỉ là đã 14 tuổi tiểu nam, còn có cái anh cùng Tiêm Vân hai đứa bé. Tôn Du bởi vì vừa mới thành thân, tạm thời còn không có hài tử. Tôn Du thê tử cũng là Sở Châu bản địa nhà giàu. Hiển nhiên là cùng Bách Lý Quyên Nhi nhận biết, thậm chí trong đó khả năng còn có Bách Lý Quyên Nhi đáp cầu dắt mối. Lục bá bá, Lục bá bá, hai tiếng ngọt ngào kêu to. Hai đứa bé từ cổng vòm bên trong chạy ra. Hai tử đương nhiên không có đại nhân cố kỵ nhiều như vậy. Ai đối tốt với bọn họ, bọn hắn liền cùng ai thân cận. Từ khi hai đứa bé này tới Lan Châu, mỗi lần nhìn thấy Lục Xanh đều có thể có đồ chơi. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhìn thấy Lục Xanh phảng phất ảo thuật giống nhau biến ra hai cái hộp, hai hài tử cười con mắt đều híp lại, ôm Lục Xanh chân không buông tay. Tiểu Nam đâu? Tỷ tỷ ở bên trong bị phạt đâu? Tiêm Vân nhi tử trăm dặm Tiêu Dao nãi thanh nãi khí nói. Bị phạt, nàng lại làm sao? Lục Xanh hiếu kỳ nhìn về phía Tiêm Vân. Lần này là rút tiên sinh dâu ria vẫn là đốt thư viện tàng thư lâu rồi? Hoặc là cho bọn hắn tiên sinh hạ thuốc sổ rồi? Những việc này, Tiểu Nam đều chưa từng làm. Nhưng Lục Xanh nhớ kỹ kiếp trước có cái gì trốn học Huy Long hệ liệt phim. Học sinh đùa giỡn lão sư bị phạt, Tiểu Nam là Tiêm Vân đồ đệ, lại là Lục Xanh em gái nuôi. Có cái này hai thân phận, nàng đã sớm vô pháp vô thiên. Bất quá Tiểu Nam mặc dù nghịch ngợm gây sự, nhưng là trời sinh tính thuần lương xưa nay không điêu ngoa tùy hứng. Nhưng là, ai biết không có vạn nhất đâu, mà lại có thể là khắc sâu tại thực chất bên trong tính cách. Tốt bênh vực kẻ yếu, lại thêm thiên phú quá tốt, lại có thiên trì lão nhân truyền thừa. Năm gần 14 tuổi cũng đã là tiên thiên cảnh giới. Nếu không phải Tiêm Vân theo Lục Xanh về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều sắp bị đồ đệ cho áp chế. Lục Xanh hỏi, Bách Lý Quyên Nhi bất đắc dĩ thở dài. Ai, nhà đầu này không hảo hảo quản quản thật là vô pháp vô thiên. Hôm nay ở trường học, cùng một bọn đồng học uống máu ăn thề, còn thành lập một cái gọi tỉ muội sẽ tổ chức, nhất thống uống rượu xuống tới. Từng cái uống mơ mơ màng màng còn khởi sướng rượu điên kém chút đem học đường phá hủy. Khí tiên sinh khóa đều không có bên trên quay đầu bước đi. Ta đi, đứa nhỏ này có thể a. Bất quá nàng hiện tại chính ở vào phản nghịch kỳ, giáo dục được thích hợp dẫn đạo, không thể cưỡng chế áp chế, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ta là biết đến, lần này bị phạt là nàng tự nguyện, ta cũng không nói nàng cái gì, chính mình tại hậu viện nói muốn đứng trung bình tấn hai canh giờ. Nàng làm sao lại nhớ tới thành, lập cái gì tỉ muội sẽ rồi. Đây là chê ta Huyền Thiên Phủ đả kích cường độ không đủ lớn a. Lục Xanh cười cười, đến, ta đi xem một chút nàng. Tiến nhập nội viện, hai đứa bé trong sân cầm đồ chơi vui chơi truy đuổi. Mà Tiểu Nam lại mặt âm trầm, rũ cụp lấy đầu tiêu chuẩn đứng trung bình tấn. Nhìn thấy Lục Xanh tới, vội vàng quay mặt chỗ khác, nhưng nước mắt lại cộp cộp dọc theo gương mặt rơi xuống. Lục Xanh bưng lên một cái ghế, đi vào Tiểu Nam trước mặt ngồi xuống, con mắt dò xét nhìn xem Tiểu Nam bàn tay đã bị Bách Lý Quyên Nhi băng bó qua, tản ra nồng đậm mùi thuốc, đều người lớn như vậy, khóc cái gì a? Không có khóc, chính là bão cát lớn. Tiểu Nam quật cường khịt khịt mũi, biết sai thế là được, trừng phạt là cho những chết cũng không hối cải kia người chuẩn bị. Ngươi muốn biết sai rồi liền tốt, đừng đứng trung bình tấn, cái này tư thế cũng khó nhìn. Không được, ngươi cùng ta nói qua, phạm sai lầm muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững, ai dám đánh ngươi a? Lại nói, ngươi có phải hay không phạm sai lầm nên do thẩm phán người định đoạt? Nói một chút đi, ngươi lúc đó thế nào nghĩ? Ta chính là uống nhiều rượu, sau đó đầu óc nóng lên vừa lên đầu, liền cùng các nàng uống máu ăn thề. Bất quá chúng ta giáo nghĩa vẫn là tốt, tỉ muội hỗ trợ, một đời làm bạn, nếu là say rượu loạn nói, đó chính là làm không đáp số đúng không? Khó mà làm được, đều đã uống máu ăn thề. Chúng ta chính là khác họ tỉ muội, ai cũng không thể đổi ý. Chúng ta người giang hồ, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, lời hứa không thể lưng. A, còn người trong giang hồ, người tính cái gì người trong giang hồ? Bọn hắn cũng không phải a. Chúng ta bảy trong tỉ muội, liền ta là thảo dân, bọn hắn không là công chúa chính là quận chúa. Nhưng bất kể như thế nào, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi là nữ tử. Nữ tử liền có thể không giữ chữ tín a. Xanh ca ca, ngươi đây là trọng nam khinh nữ, hoặc là giới tính kỳ thị, không hổ là chúng ta Huyền Thiên Phủ người. Chụp mũ ngược lại là rất trượt. Bất quá ngươi phải biết Huyền Thiên Phủ một mực đang trừ gian diệt ác. Cái này xã hội đen tổ chức cũng không chỉ là đại biểu nam nhân bang hội. Nữ nhân xây dựng phi pháp bang hội cũng ở trong đó. Ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch? Cái kia nào dám a? Ta có thể nhớ rõ, Huyền Thiên Phủ quy định xã hội đen tổ chức là loại kia xâm chiếm địa bàn, xâm chiếm người khác quyền lợi, nhiễu loạn trị an các loại tiến hành tính nguy hại chất hoạt động tổ chức. Chúng ta lại không chiêu binh mãi mã, cũng không đánh địa bàn thu phí bảo hộ cái gì. Chúng ta mấy cái chính là trí thú hợp nhau. Không phải nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lục Xanh hiếu kỳ nháy nháy mắt. Nào có, chúng ta đều là cô nương tốt đâu. Ta cái ha ha, cô nương tốt sẽ say khướt. Náo toàn bộ thư viện đều gà bay chó chạy. Nhân ra sai nha, kia cũng là uống rượu hỏng việc. Ta cam đoan, về sau không uống rượu. Tiểu Nam vội vàng dựng thẳng lên ngón tay bảo đảm nói. Đứa nhỏ này nói lời vẫn là rất phụ trách, nói với tới là đến làm được. nàng đã nói về sau không uống rượu. Vậy đoán chừng hôm nay là nàng đời này uống một lần cuối cùng rượu. Được rồi, đừng giả bộ dạng đều là người một nhà. Sư phụ của ngươi lại không có ý định phạt ngươi. Trên tay tổn thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Không có việc gì. Không có việc gì đâu. Đúng lúc, Bách Lý Quyên Nhi đi tới. Ngươi nói ngươi uống máu ăn thề coi như xong. Hạ đau như thế dùng sức làm cái gì? Lỗ hổng sâu như vậy. Không có một tháng không tốt đẹp được. Vạn nhất vết thương lây nhiễm. Cái mạng nhỏ ngươi liền không có. Sư nương, ta cái kia có như vậy dễ hỏng. Mà lại, ta cũng không biết chủy thủ của nàng sắc bén như vậy a. Tốt, chuẩn bị ăn cơm. Đi, ta dẫn ngươi đi rửa tay. Dừng lại thà, ăn chủ và khách đều vui vẻ. Đương nhiên Lục Xanh bị mời rượu số lần cũng là nhiều nhất. Ba cái đại nam nhân tất cả đều uống say mềm. Chỉ có Lục Xanh bởi vì công lực quá cao muốn say đều không say nổi. Rời đi Tiêm Vân nhà, Lục Xanh một người trên đường cái nhàn bắt đầu đi dạo. Dù nói không có say, nhưng đầu óc quả thật có chút u ám. Thẳng đến nhìn thấy xa xa cửa thành, Lục Xanh mới ý thức tới chính mình tựa hồ đi lầm đường. Chẳng biết chẳng hay đi vào cửa Tây. Cửa Tây, vì sao lại tới đây đâu? Lục Xanh chính mình cũng không biết. Quay đầu, con mắt nhìn thấy thà cổ tháp. Mà thà cổ tháp trên đỉnh tháp, đã không có cái kia một mình bưng rượu lên đàn uống rượu cô độc thân ảnh. Lục Xanh thân hình lóe lên, nhảy lên ngọn tháp. Đêm khuya gió thổi qua, Lục Xanh chánh choáng cũng triệt để thanh tỉnh, nhất thời tâm huyết dâng trào. Lục Xanh thân hình lóe lên rơi xuống, đi vào cái kia trần cựu cổ phác ngõ nhỏ. Nơi này ở khách, đã đổi một phê lại một phê. Lúc trước ngăn đón Lục Xanh đường đi hoa cổ nhóm, cũng là một cái đều không nhìn thấy. Thẩm Băng Tâm viện tử đã một lần nữa xây xong. Trên cửa khóa, vẫn như cũ pha tạp, Lục Xanh nhẹ nhàng trấn khai khóa tâm, đẩy mở cửa tiến vào. Gian phòng bên trong, tựa hồ còn lưu lại Thẩm Băng Tâm hương vị. Nàng đã bái nhập Tiên Linh Cung gần nửa năm a. Đối với Thẩm Băng Tâm tình cảm, rất kỳ lạ, rõ ràng nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng lại luôn cảm giác nàng là chính mình lắng đọng dưới đáy lòng thật lâu bằng hữu. Muốn nói thích, cái kia cũng chưa nói tới, bởi vì Lục Xanh chưa hề trong mộng gặp qua Thẩm Băng Tâm, càng đừng nói đối với Thẩm Băng Tâm từng có cái gì mơ màng. Có lẽ chỉ là có điều như vậy ấy nấy đi, miệng thảo luận lấy khi nàng là bằng hữu, lại tự tay đưa nàng đưa vào nhà tù, miệng bên trong đáp ứng cái này muốn đưa nàng. Kết quả bái nhập Tiên Linh Cung thời điểm chính mình lại quay về Sở Châu cùng bộ phi yên song túc. Song bay đi, Lục Xanh bình sinh rất ít nuốt lời. Nhưng đối với Thẩm Băng Tâm, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện qua chấp thuận. Khả năng, có lẽ, đại khái, tại đáy lòng của nàng sớm đã không có chính mình người bạn này đi. Tại Thẩm Băng Tâm gian phòng trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề đặt vào một chồng sách. Văn bản bên trên, viết Thiên Ngoại Trích Tiên Truyền, tác giả, Phong Vô Kỵ, hôm nào tìm ngươi nói chuyện bản quyền sự tình, nếu dám từ trong hàm răng tung ra nửa chữ không, hừ, rời đi Thẩm Băng Tâm nhà, một lần nữa đem cửa lớn khóa kỹ, cái này mới chậm rãi chui vào đen kịt trong ngõ nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, tại Lục Xanh đi không lâu sau. Hai thân ảnh từ không trung rơi xuống, đi vào trong sân. Băng Tâm, thời gian không nhiều lắm, trước giờ tí đêm nay tất trở về đi hướng sư phụ phục mệnh. Thứ gì a trọng yếu như vậy? Ta vài cuốn sách, sách thuốc, không phải là nhân vật truyền kỳ tiểu thuyết. Bác giả Vô Nguyệt liếc mắt, rất trọng yếu, nếu để cho sư phụ biết, bảo đảm phạt ngươi. A, thế nào? Quá hỏng, ta nhớ được là tốt a, chẳng lẽ tiến kẻ trộm rồi. Nói, Thẩm Băng Tâm đẩy ra cửa, bên trong hết thảy, giống như thời điểm ra đi như thế. nếu như tiến kẻ trộm, sớm đã bị lật được loạn thất bát tao. Tìm được a, tìm được liền đi nhanh lên, còn có không đến nửa canh giờ. Tìm được, tốt, mặc dù đáy lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là lên tiếng. Một lần nữa khóa lại, sau đó hai đạo áo trắng thân ảnh bay lên không, biến mất tại trong màn đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.